hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 9, Bội Thủy Nhất Chiến, góc truyện audio.com. Chu Tuyền trong con mắt sát khí đại thịnh, nguyên bản trái tim lạnh giá tựa hồ đều biến đổi như được đốt nóng lên. Ngay bây giờ Hoàng Cân Tặc triển hiện ra ý chí chiến đấu cao mà trước đó chưa từng thấy, Chu Tuyền quyết định cấp cho đối thủ một đãi ngộ nên có, hắn quyết định dùng thế tiến công cường hãn nhất làm tan rã đám gia hỏa Hoàng Cân Tặc ngoan cường này, hắn muốn dùng Đại Hán Thiên Uy đến tố cáo với những tên tặc khấu này, vĩnh viễn đừng nên gắng sức khiêu chiến uy nghiêm của triều đình, đó chỉ có thể là tự chuốc lấy diệt vong. Chu Tuyền tay phải trong hư không huy một cái, thanh âm lạnh nhạt quát cung tiễn thủ, lên. Chu Tuyền mệnh lệnh hạ xuống một cái, các bộ tư mã nhanh chóng bắt đầu hành động lên, khẩu lệnh, tiếng hiệu lệnh con tuyệt đối không thể không nghe, hiệu tù và vang dài và xa, tiếng chống kim loại dữ dội, trong chốc lát đều vang đến tận trời, đại chiến cuối cùng muốn diễn ra rồi. Cung tiễn thủ chuẩn bị tương đương quan quân trong tiếng hiệu lệnh con inh ỏi, 1000 tên cung tiễn thủ ánh mắt lạnh lùng từ trên mặt đất trường thân dựng lên, đem trường cung từ trên vai cởi xuống, sau đó bắt đầu chỉnh lý lại mũi tên trong bao. Trọng bộ binh chuẩn bị tương đương 1000 tên trọng trang bộ binh trên người mặc hậu giáp giáp dày, tay khóa đại thuẫn bằng gỗ tiến lên, ở trong hiệu lệnh con của quân quan nhanh chóng bày thành trận hình bộ binh yểm trợ hoàn chỉnh. Hán quân uy vũ tương đương tiến lên, quân quan một tiếng lệnh huông xuống, trường kiếm trong tay dùng sức hướng phía trước huy ra. Hán quân uy vũ, trọng trang bộ binh cùng cung tiễn thủ bước đi từng bước chân đều ngay ngắn, có tiết tấu hô lên hiệu lệnh con từ từ tiến lên trước, 2000 tên quan quân tinh nhuệ hợp lại thành một đạo cuồn cuộn thiết lưu không thể ngăn cản, hướng nhìn Bạch Long Than nơi Hoàng Cân Tặc tụ tập ép đến. Tiếng hít thở khó khăn từ sau người truyền đến, Mã Dược không cần quay đầu cũng có thể thấy được bộ dáng của Hoàng Cân Tặc, ý chí chiến đấu vừa mới bị hắn khích lệ lên chính còn phải trải qua lần đầu nghiêm khắc khảo nghiệm. Phải làm chút gì đó, đem áp lực do thanh thế của quan quân mang đến giảm xuống mức thấp nhất. Mã Dược khẽ cúi đầu, nhìn thấy trước yên ngựa treo một bộ đại thuẫn bằng gỗ, nhất thời trong tâm trí thoáng động. Đem đại thuẫn khóa vào trên cánh tay phải, Mã Dược dùng sống đao đánh vào mộc thuẫn, phát ra bang bang bang tiếng vang lớn, đồng thời ngửa đầu ra giống như dã thú bị chọc giận điên cuồng gào giống lên. Bùi Nguyên Thiệu cùng Quản Hợi sau khi gầm thét lên, đồng thời dùng nắm đấm điên cuồng đánh vào lồng ngực của mình, một màn nhiệt huyết này đã khích lệ Hoàng Cân Tặc xung quanh, bọn họ ầm ĩ gào thét lên theo, cuối cùng toàn bộ Hoàng Cân Tặc trên Bạch Long Than đều theo sau gào thét lên, tình hình này giống như là mấy vạn đầu dã thú bị thương tụ tập lại một chỗ thê lương gào thét, thanh thế cực kỳ dọa người, thanh thế của quan quân tự nhiên hoàn toàn bị áp chế xuống hết. Trong tiếng Hoàng Cân Tặc rít gào chát chúa lỗ tai, quan quan ánh mắt lạnh lùng đã thôi tiến đến gần nơi cách xa Hoàng Cân Tặc 100 bộ, quân quan một tiếng hạ lệnh, bọn binh sĩ trên mặt đất dừng lại bước đi, trong bộ binh ở mặt trước đem đại thuẫn dựng lên trước người, thay thế cung tiễn thủ ở sau dựng lên một đạo tường thành kiên cố để yểm hộ. Đối mặt với Hoàng Cân tàn binh đã đầu khôi tá giáp, làm vậy tựa hồ không cần thiết lắm, nhưng tại kỷ luật thép ước thúc xuống không có một tên binh sĩ. Góc truyện audio.com nào thiếu ứng phó, bởi vì bọn họ hiểu được một cái chân lý thép, chỉ có bảo trì đầy đủ sự đề phòng, mới có thể trên chiến trường có khả năng lớn nhất tiếp tục sinh tồn. Mắt thấy Hoàng Cân Tặc như thế thanh thế, khóe miệng Chu Tuyền co quắp lại một chút, thật sự là càng ngày càng làm cho người ta kinh ngạc, đây là thú dữ cùng đường quay lại cắn càn như trong lời người ta nói sao. Trong mắt hàn quang lóe lên, cánh tay phải giơ cao đã tàn nhẫn huy xuống. Truyền lệnh binh một mực chú ý Chu Tuyền thủ thế, lập tức đem tam giác lệnh kỳ trong tay hướng xuống hung hăng huy một cái, thê lương tiếng hiệu lệnh con vang lên không trung, ở trước trận quân quan trên mặt đất rút ra bội kiếm, quơ một cái giữa không khí quát to một tiếng. Phóng tên, 1000 tên cung tiễn thủ lãnh khốc trương cung, lắp tên kéo căng dây cung, sau đó buông tay 1000 cây vũ tiễn tại không trung hình thành một mảnh mây đen dày đặc tại không trung vạch ra một đường cung cong cong, thoáng cái đã bay đến gần đỉnh đầu của Hoàng Cân Tặc, sau đó mang theo tiếng gió rít sắc bén giống như vô vàn giọt nước mưa phô thiên cái đại rơi xuống. Đốc, một tiếng hồn bực vang lên, Mã Dược cảm giác được cánh tay phải khẽ chấn động, một mũi tên sắc bén không ngờ đã bắn xuyên qua đại thuẫn bằng gỗ của hắn, phía dưới lộ ra một cái đầu tên lạnh băng băng, đã nhiều lần nhìn quen sinh tử như Mã Dược cũng không thể ngăn được tâm trí run động. Liên tục không ngừng tiếng kêu thảm từ sau lưng Mã Dược truyền đến, Hoàng Cân Tặc thiếu đi tấm thuẫn bảo vệ ở trong sự tẩy lễ của mưa tên kêu lên bi thương gã xuống, có người bị bắn xuyên qua cổ họng trực tiếp mất mạng, có người bị bắn xuyên qua lồng ngực hơi thở trở nên yếu ớt, cũng có người bị bắn xuyên qua bắp đùi, máu chảy không ngừng mà kêu thảm không thôi. Cơn mưa tên của quan quân từng đợt nối tiếp từng đợt giáng xuống, hoàng cân tặc từng nhóm nối tiếp từng nhóm ngã xuống đất, ngắn ngủi công phu khoảng một chén trà, đã có vài ngàn tên hoàng cân tặc thương vong. Dạng tình hình này so với ngày trước không có tốt hơn bao nhiêu, duy nhất sự khác biệt đó chính là, lần đầu tiên hoàng cân tặc không có hội loạn, vô luận ngã xuống bao nhiêu người, bọn họ thủy chung đều không có lùi lại nửa bước. Có lẽ là bởi vì sau lưng đã là Bạch Hà băng lạnh, bọn họ lui không thể lui, có lẽ là bởi vì tại thời khắc khốn nạn nhất, bọn họ phát hiện thủy chung vẫn có đạo thân ảnh to lớn giống như núi lớn đứng ngất ngường trước mặt bọn họ thay bọn họ ngăn cản mưa tên. Tóm lại lần đầu tiên, hoàng cân tặc trụ lại được. Cùng tiễn thủ của quan quân tầm bắn cuối cùng cũng hết, 2000 tên binh sĩ hiệu lệnh con hô vang chỉnh tề bắt đầu từ từ rút về phía sau. Mã Dược thở ra một hơi dài, Mộc Thuẫn cầm che tại đỉnh đầu bắt đầu tháo xuống, ở trên cắm ba mũi tên vẫn còn run rẩy, quay đầu lại, rất nhiều hoàng cân tặc ngã xuống bỏ mình, nhưng càng nhiều hoàng cân tặc từ đống người chết bò dậy đứng lên, một lần nữa hướng đến bên người Mã Dược tập hợp lại, trong ánh mắt bọn đã không còn có sự sợ hãi nữa. Ngao tương đương Mã Dược giận dữ chu lên, ghì ngựa quay người, hướng quan quân ở phía bắc điên cuồng huy vũ cương đao trong tay. Ngao tương đương toàn bộ hoàng cân tặc từ trong mưa tên tẩy lễ sống sót giận dữ giống lên theo, một bên hét một bên đem binh khí trong tay giơ lên không, ra sức huy vũ, kích động sát ý tại bầu trời Bạch Long than vang dội, nước Bạch Hà lạnh lẽo công vô phương dập tắt dục vọng cầu sinh của. Cốc truyện audio.com, bọn họ ảm đạm gió bắc cũng đã không thể lần nữa làm nguội đi ý chí liều chết chiến đấu của bọn họ. Bạch Hà bờ đông, sắc mặt Viên Thiệu thay đổi, dạng tặc binh này, chẳng phải là nằm mơ đấy chứ. Nam Bạch Than, sắc mặt Đồng Trác cũng thay đổi, đám tặc binh này, thật đúng là ngoan cường a. Tây Bạch Than, sắc mặt Tào Tháo thay đổi, nếu như đám hoàng cân này là bộ khúc của ta. Bắc Bạch Than, Tôn Kiên Công Lưu Bị sắc mặt đều thay đổi, chỉ có Chu Tuyển vẻ mặt vẫn bảo trì được vẻ lạnh lùng nhất quán. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, gã gia hỏa hoàng cân tặc này đã đem đến cho Chu Tuyển rất nhiều sự kinh ngạc, không biết cái kỳ tích này có hay không còn tiếp tục diễn ra đây. Thật sự làm người ta mong đợi a. Hít thật sau một ngụm lãnh khí, Chu Tuyền trầm giọng nói. Cung tiễn thủ mất đi hiệu lực rồi sao? Cũng tốt thôi, vậy để bọn tặc khấu đáng chết này nếm thử sự lợi hại của Tây Lương Thiết Kỵ. Báo cho Đồng Trác, để hắn lấy bản lĩnh đặc biệt đều mang ra hết, đem đám gia hỏa tặc khấu đáng chết này tất cả ném vào trong nước sông Bạch Hà nuôi cá. Ô ô tương đương ngang ngang tương đương chuyện được copy tại truyện phao. VN tiếng hiệu lệnh sừng châu vang dội mà lại khác biệt từ phương Nam chậm chậm vang lên, đồng tử Mã Dược đột nhiên co chặt lại, trông xa phương Nam, đen đặc một mảng Tây Lương Thiết Kỵ nọ đã bày thành trận hình hoàn chỉnh, hơn ngàn con chiến mã bước từng bước chỉnh tề từ từ tiến lân phía trước, bộ dạng giống như một ngọn núi vững chãi hướng phía Bạch Than cuộn ép đến. Thời khắc khốn nạn nhất cuối cùng cùng xảy ra rồi sao? Sau lưng một lần nữa truyền đến tiếng hít thở khó khăn, Mã Dược quay đầu lại hướng nhìn mấy vạn hoàng cân tặc cười tươi, rõ ràng nói. Tây Lương kỵ binh có cái gì hay mà phải sợ, bọn họ cùng với chúng ta như nhau cũng là cha sinh mẹ đẻ, mã đao bọn họ có thể chém rớt chúng ta đầu lâu, trường thương chúng ta cũng đồng dạng có thể đâm xuyên qua lồng ngực bọn họ. Cái đầu nhỏ bất qua mang theo một cái sẹo lớn, sợ hắn con chim. Nhiều hoàng cân tặc nghe như thế náo nhiệt, nặng nề áp lực do Tây Lương Thiết Kỵ mang đến nhất thời giảm yếu đi nhiều. Huyết chiến đến cùng, quản hợi dục ngựa chạy đến trước mặt Mã Dược không để mất cơ hội giơ tay giận dữ giống, trên khuôn mặt đen dữ tợn phát ra hừng hực sát khí, bộ dạng như một pho tượng người mà lộ ra chính là ác linh sát thần. Huyết chiến đến cùng, toàn bộ hoàng cân tặc nhìn theo gào thét, mặc dù cổ họng bọn họ đã hô đến rách cả, nhưng bọn họ vẫn dùng cái giọng khàn khàn đó gầm rú. Cái dạng gào thét không để ý hết thảy ấy có lẽ không thể hỗ trợ bọn họ giết chết quan quân, nhưng có thể cấp cho bọn họ dũng khí, lúc bấy giờ có hàng ngàn hàng vạn người tụ tập lại một chỗ điên cuồng gào thét, khí thế cuồng nhiệt nọ đủ để huyết dịch bọn họ sôi lên. Tây Lương Thiết Kỵ bắt đầu tăng tốc, mấy ngàn móng ngựa phiên phi không bao giờ hết gõ vào mặt đất, lạnh giá phát ra liên miên không ngừng tiếng sấm động, trường mâu trong tay của hàng kỵ binh phía trước đâm thẳng lên trời, trường mâu cùng với bước chạy của chiến mã mà nâng lên hạ xuống, giống như độc xà hít thở độc khí u lãnh mà lại khiếp người. Đồng Trác dục ngựa như bay, Hoa Hùng cung từ vinh như hình với bóng chặt chẽ bám theo. Nóng rực sát ý trong con mắt Đồng Trác hừng hừng thiêu đốt, hắn thích mùi vị của chiến trường, hắn thích ánh lạnh lẽo lấp lánh cào binh khí, hắn thích móng ngựa đạp nát mặt đất đáng ghét. Cốc truyện audio.com, Tây Lương Thiết Kỵ thiên hạ xưng hùng, tất cả những người ngăn cản đều bị nghiền nát thành bụi phấn, không người nào có thể ngăn cản hắn Đồng Trác xung phong. Ngào ô tương đương Đồng Trác ngửa mặt lên trời hét dài, 1000 Tây Lương Thiết Kỵ hú lên hưởng ứng. Cách chương.